Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi Nguyễn xách theo một túi trái cây chạy đi tìm Môn Thiếu Dục. Khi xuống lầu vẫn trông thấy mẹ Tống và Tống Tiểu Trân đang lôi kéo nhau. Lúc này đã là 5 giờ chiều. Thời tiết rất lạnh, cho nên bên ngoài người không nhiều lắm, chắc là hai người kia cũng sợ người khác thấy. Trốn trong một góc cửa khu tập thể, tôi Nguyễn đến gần còn mơ hồ nghe được tiếng Tống Tiểu Trân suy sụp nói. Mẹ, mẹ điên rồi, mau để con về. Về cái gì mà về? Lúc này mẹ Tống hoàn toàn khác với dáng vẻ khi ở trước mặt Cao Cường, bà ta tức giận nói. Con để bọn họ tùy ý giày xéo như vậy sao? Mẹ vừa biết tin nó còn nuôi gái bên ngoài, con không quản được à? Tiêu đều là tiền của con đó. Nuôi gái bên ngoài không mất vài trăm sao? Tiền nuôi gái một tháng đủ cho em trai con làm ăn buôn bán rồi. Hình như càng nói càng giận, bà ta oán trách Tống Tiểu Trân. Là sinh viên mà một thằng đàn ông cũng không giữ được, phí công nuôi mày ăn học lâu như vậy. Giọng Tống Tiểu Trân mang theo tiếng khóc nức nở. Vì sao con biến thành cái dạng này mẹ không rõ sao? Con van mẹ, mẹ đừng tới tìm con nữa, con không có tiền, hiện tại một phân tiền bọn họ cũng không cho con. Con cũng không lo được cho em trai con, đừng đứng đây nói lời mê sảng, nó là em trai mày đấy, mày không lo cho nó ai lo? Mẹ Tống tức giận mắng, có điều không thể để Cao Cường tùy ý như vậy, quá đáng lắm. Khả năng Tống Tiểu Trân cho rằng mẹ Tống định chống lưng cho mình, mang theo hy vọng hỏi. Mẹ có cách nào à? Mẹ Tống hạ giọng, nói. Con đi tìm Môn Thiếu Dục. Không đợi Tống Tiểu Trân phản đối, bà ta đã nói tiếp. Mẹ là mẹ con hại con sao? Đàn ông đều hay ghen, trước đây vì sao Cao Cường theo đuổi con mạnh mẽ như vậy? Con không phải vì Môn Thiếu Dục thích con sao? Đợi nó trông thấy Môn Thiếu Dục vẫn nhớ thương con, chắc chắn sẽ cưng chiều con như trước đây. Mẹ, hình như ngay cả sức cãi cọ Tống Tiểu Trân cũng không còn. Cô ta cầu xin. Mẹ, mẹ để con về đi. Anh ta sẽ không cưng chiều con, sẽ chỉ đánh C, H, E, T con thôi. Đánh càng tốt, mẹ Tống nói. Thật sự đánh con cứ tới lắc lư trước mặt Môn Thiếu Dục. Đến tận bây giờ cậu ta vẫn chưa kết hôn, không phải vẫn còn nhớ thương con sao? Đàn ông đều không quên được mối tình đầu, huống chi lúc đó hai đứa chia tay không phải vì vấn đề tình cảm. Mẹ Tống nói. Con càng thảm chắc chắn cậu ta càng đau lòng. Hôm nay mẹ mới biết, cô em gái kia của cậu ta, một năm có thể kiếm 500 vạn, tiền rơi qua kẽ ngón tay cũng nhiều hơn tiền Cao Cường kiếm được. Hơn nữa mẹ nhìn rõ, ngoài nghiêng về phía mẹ kế, đúng là điểm nào Môn Thiếu Dục cũng mạnh hơn Cao Cường. Vân Chi, mẹ, Tống Tiểu Trân tỏ vẻ rất tức giận, nhưng giọng điệu lại yếu đi nhiều. Tôi Nguyễn âm thầm lắc đầu, bao nhiêu năm đã trôi qua. Mẹ Tống Tiểu Trân đúng là chưa thay đổi chút nào, trước kia nhớ thương của hồi môn của cô, bây giờ lại nhớ thương tiền của cô. Cô cảm thấy không có gì thú vị, chân bước nhanh hơn phát ra tiếng động, quả nhiên hai người kia đều ngậm miệng lại. Sau khi nhìn thấy người xuất hiện là cô, Tống Tiểu Trân xấu hổ không thôi, còn mẹ Tống lại cười với cô, có thể thấy được uy lực của bà chủ 500 vạn, lớn đến mức nào, tôi Nguyễn coi như không nhìn thấy bọn họ. Đi thẳng lên lầu. Môn Thiếu Dục ra mở cửa cho cô, mắt nhìn về phía thư phòng, nhỏ giọng nói. Mẹ bảo em tới hỏi thăm à. Sau đó Môn Thiếu Dục dẫn tôi Nguyễn xuống phòng bếp, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em về nói với mẹ, anh với La Thắng Nam không có gì, bọn anh chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Em biết rồi, tôi Nguyễn nói, em tới vì muốn nói với anh chuyện khác. Hôm nay ở dưới lầu em nghe thấy rất nhiều lời bàn tán về anh. Môn Thiếu Dục nhìn cô giờ khóc giờ cười, cho nên ban đầu mới không dám nói chuyện với bọn anh. Anh ấy hỏi, em nghe mấy thứ đó làm gì? Đám người nhàn rỗi trong khu tập thể không có chuyện gì làm thích nhất đàm luận lung tung, cứ để bọn họ nói, cũng không mất miếng thịt nào. Tôi Nguyễn mang vẻ mặt cao thâm khó đoán, nói, bọn họ đồn đến nay anh vẫn chưa tìm bạn gái vì không quên được Tống Tiểu Trân. Vẫn luôn chờ cô ta. Môn Thiếu Dục sừng sốt, vẻ mặt như nuốt phải con ruồi. Tôi Nguyễn không nhịn được bật cười. Anh đừng để trong lòng, dù sao đều là nói lung tung, không mất miếng thịt nào. Môn Thiếu Dục trừng mắt lườm cô một cái. Bọn họ còn nói gì nữa? Tôi Nguyễn cười, những thứ khác không có gì đáng chú ý. Nhưng em thấy hình như Tống Tiểu Trân tin là thật. Khi em lên đây, mẹ con Tống Tiểu Chân còn đang lôi kéo nhau. Mẹ cô ta muốn cô ta đến lắc lư trước mặt anh, bị đánh càng thảm càng tới lắc lư, khiến anh thương xót, nối lại tình xưa, sau đó moi tiền của em cho bọn họ tiêu. Ngôn Thiếu Dục cảm thấy ghê tởm không chịu nổi, hiển nhiên không cách nào lý giải loại người vô sỉ kiểu này. Trước đây không hiểu ánh mắt anh làm sao. Tôi Nguyễn vỗ vai anh trai, đồng cảm, cảm ơn Tống Tiểu Chân không đồng ý gả qua. Ngôn Thiếu Dục bị chọc cười, nói như vậy cũng đúng. Được rồi, em tới để nói cho anh chuyện này thôi. Anh bận việc của anh đi, em cũng phải về nhà đây. Cách Chương.